Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1712, chương 1713, cầu hôn. Smiley, Bạch Trạch, thông thiên địa, hiểu âm dương, đối với Diệp Lăng đến, đây là tuyệt đối đáng giá tin tưởng, tam giới truyền bên trong, Bạch Trạch vĩnh viễn đều là một cái thần bí tồn tại. Đây cũng là vì sao phía trước ở Lăng Gia Cổ Thành bên trong, Diệp Lăng sẽ nhớ biện pháp thu phục Bạch Trạch nguyên nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cùng một bên Trầm Nguyệt Tâm đều là vẻ mặt ngưng trọng đứng lên. Bạch Trạch nói, làm cho trong lòng hai người đều có rung động. Địa Tàng Vương chuyện tình, Trầm Nguyệt Tâm tự nhiên cũng là biết. Nhất thiên chi trước, ta một đôi con mắt thấy được máu nhuộm hư không, thây phơi khắp nơi. Bạch Trạch khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Diệp Lăng tức thì cảm thấy trái tim co lại, mà sau sâu hấp một hơi, gật đầu, khoát tay áo. Máu nhuộm hư không, thây phơi khắp nơi, cái này sáng tỏ Địa Tàng Vương chuyện tình có thể thật muốn xuất hiện. Đường đường Bạch Trạch không thể nào biết trước đến một sai lầm tương lai. Diệp Lăng, ta đoán trước sự tình, tối thiểu còn có mấy ngàn năm. Vào lúc này bên trong, ngươi nếu muốn biện pháp đột phá đến thánh nhân cảnh giới, chúng ta chỗ ở tam giới bên trong là ngăn chặn tất cả thánh nhân lấy trên, lên, cường giả tiến vào, vô số thời gian trường hà bên trong, siêu vượt thánh nhân tồn tại, tiến vào tam giới, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Cho nên, người nhất định phải ở tai nạn bạo nổ phát phía trước đột phá thành thánh. Nếu không, ở đại nạn bên trong, đem không có bất kỳ sinh cơ. Bạch Trạch khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, hắn còn không có một sự tình. Đó chính là hắn đoán biết, là dựa theo Diệp Lăng mới đi tuyển trạch đoán trước. Đang ở lôi vực, còn phải vì Diệp Lăng làm sức lao động nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên trước hết nghĩ biện pháp vì lôi vực cùng Diệp Lăng đi làm một việc tình. Thánh nhân, Diệp Lăng thì thào, con người bên trong, một cái rạng rỡ thần thái, không khỏi tự chủ bung ra đứng lên. Bạch Trạch ly khai, Diệp Lăng làm cho hắn liên hợp Lý Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong mật thiết chú ý lôi vực mỗi bên đại góc, không cho phép có bất kỳ nhân tố không ổn định tồn tại. Ba tên này liên thủ lại, cái kia xưng tụng là vô địch giải toán máy móc a. Tất cả cái gì thủ đoạn, cũng đừng nghĩ chạy trốn ba tên này con mắt. Lão công, xem ra sự tình không có chúng ta nghĩ lạc quan như vậy a. Trầm Nguyệt Tâm ngưng trọng nói, tu vi của nàng rất thấp, mặc dù là tiên đế, tuy nhiên lại là dựa vào lấy vô số thiên tài chí bảo cho mạnh mẽ đống đi lên. Nhưng là đối với đại cục trưởng khống, nàng không chút nào kém cỏi hơn bất cứ người nào. Cho dù là Diệp Lăng, như dựa theo Bạch Trạch như thế, như vậy sự tình còn không có hư đến trình độ nhất định. Tối thiểu tam giới bên trong thánh nhân trở lên cường giả, không pháp tùy ý ra vào. Cứ như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ chính là một cái có thể lực áp càn khôn tồn tại. Tối thiểu có thể trấn áp tam giới, không xuất hiện tuyệt đối nguy cơ. Diệp Lăng mặt sắc cũng là có chút nghiêm túc. Kỳ thực Bạch Trạch ra tình hình thực tế, vẫn là một cái nhất làm người ta vui mừng chuyện. Tối thiểu làm cho Diệp Lăng trong lòng thở phào. Hồng Quân Đạo Tổ, đó là tuyệt đối bao trùm ở tại bất luận cái gì nhất tôn thánh nhân trở lên đầu sò. Tự liền Lăng Gia Cổ Thành cái kia thất chó vàng đều đối với đạo tổ vô cùng kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng, phóng nhãn mênh mông tinh không? Hồng Quân Đạo Tổ nhất định là một cái lệnh vô số thế lực đại năng tim đập nhanh tồn tại. Ngươi đúng nhưng là có đôi khi, cũng không thể dựa vào bất luận kẻ nào. Ta nghĩ, đạo tổ nhất định sẽ hy vọng chúng ta có thể bằng vào tự thân lực lượng đi đem một lần này tai nạn cho đỡ được. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Nguyệt Tâm lời nói nhưng thật ra là có hàm nghĩa. Rất ý tứ minh xác, chớ hy vọng người khác, vẫn là dựa vào cùng với chính mình ổn thỏa nhất. Yên tâm đi, cái này sự tình ta có nắm chặt. Diệp Lăng cười nói, mà sau cầm Trầm Nguyệt Tâm cái kia non như sữa bò một dạng bàn tay. Đúng rồi, Bình Nhi hôn sự nên đi. Địa phủ đại kiếp đã qua, không thể lại lấy, ta còn trông cậy vào lại ôm một cái tôn tử đây. Diệp Lăng lập tức vỗ đầu một cái nói, Diệp Bình cùng Bách Linh chuyện tình, phía trước ở giết thổ hành tôn thời điểm, liền đã bị Diệp Lăng quyết định, hiện tại địa phủ chuyện tình cũng xử lý xong, dĩ nhiên nên xử lý hài tử hôn lễ. Đúng vậy a, chỉ là không biết, ngươi cái này đường đường lôi đế, tự mình đi Bách Linh trong nhà cầu hôn, hội đem người ra dọa cho thành bộ dáng gì nữa. Một bên Trầm Nguyệt Tâm che miệng nở nụ cười. Bách Linh trong nhà coi như giàu có, phụ thân kinh thương, nhưng là cùng Diệp Lăng địa vị, đây chính là khác nhau một trời một vực a. Ai, đừng như thế, chúng ta lấy sau nhưng là thân nhà. Diệp Lăng lập tức khoát tay áo. Thân phận của hắn là dọa người, nhưng là hắn cũng không phải ăn thịt người lão hổ. Huống chi đây là đi cầu hôn đây. Lập tức, Diệp Lăng để Diệp Bình nói cho Bách Linh, chính mình ngày mai sẽ cùng Trầm Nguyệt Tâm đi vào Bách gia cầu hôn. Làm cho Bách Linh phụ thân chuẩn bị một cái. Đệ nhị thiên, ngày, Thái Dương vừa mới lộ ra một cái manh mối. Ở lôi thành bên trong, một cái khí phái tiểu viện trước đại môn, một cái người xuyên cẩm y hơi mập nam tử khuôn mặt khẩn trương, đứng ở cửa chính cùng đợi. Lão gia, có phải hay không có điểm sớm a? Nói chính là Bách gia quản gia, mà nam tử không là người khác, chính là Bách Linh phụ thân Trăm Dặm Đường, cũng là bốn phía này nổi tiếng phú thương một trong. Trăm Dặm Đường phủi liếc mắt quản gia, lắc đầu, người biết cái đếch gì a? Đây chính là lôi đế Diệp Lăng a, tay cầm hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, cái này tam giới bên trong cao nhất nhọn tồn tại một trong a. Đừng nhìn ta nhóm muốn trở thành thân nhà, nhưng là ngươi chưa từng nghe qua một câu nói ấy ư? Bạn quân như bạn hổ, cái này quân a, lôi đế nhưng là đương chi không thẹn. Trăm Dặm Đường vội vàng nói, cái kia quản gia sững sờ, có chút mê mang gật đầu, bạn quân như bạn hổ, sát cơ theo thì đều ở đây a. Trăm Dặm Đường có thể bà đem sinh ý là như thế lớn, tự nhiên là tinh tường cái này đạo lý trong đó, rất hiểu đây, nhưng là lão gia, tỷ còn không có rời giường đây, ngài liền đứng ở chỗ này, một hồi nếu như đế quân tới, tỷ không ra, có phải hay không có chút không quá thích hợp à? Đột nhiên quản gia ngẩn người đạo, Trăm Dặm Đường tức thì ngẩn, cái gì, tỷ còn không có rời giường, các người đều là làm ăn cái gì không biết, nhanh đi bà, đem, tỷ cho ta kêu, nếu như ra bất kỳ vấn đề gì, ta bới ra các của các ngươi. Trăm Dặm Đường nghiến răng nghiến lợi a, cái này lúc này là lúc nào rồi? Con gái của mình lại vẫn không có rời giường. Đây nếu là cho Diệp Lăng ảnh hưởng không tốt gì, vậy coi như không phải Trăm Dặm Đường kỳ vọng a. Huống chi, hắn là thật đắc tội không nổi Diệp Lăng a. Quản gia liền vội vàng gật đầu, xoay người hướng thân hậu viện tử trong chạy tới. Cái này Bách gia trước đại môn, cũng chỉ còn lại có Trăm Dặm Đường một người, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên ở thanh tịnh đường phố lên, xuất hiện trên trăm tôn cường giả. Cái này trên trăm tôn cường giả, từng cái rõ ràng là tiên đế cảnh giới, yếu nhất cũng là tam kiếp tu vi, mạnh nhất rõ ràng là cửu kiếp hậu kỳ. Lôi đế đến rồi, Trăm Dặm Đường tức thì vô cùng kích động, vội vã nghênh đón, nhưng là mới vừa đi tới trước đám người mặt, hắn lại tức thì ngẩn người. Sắc mặt tái xanh, ở trước mặt của hắn, đứng nhất tôn sốc vác nam tử, mặt mang không tiết tháo tiếu dung. Tiếu dung bên trong, còn lộ ra một vẻ dữ tợn sát cơ.